Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xoay người hướng cửa xong đi. Cô có lý do tin tưởng, nếu không nhanh rời khỏi đây, thì cô sẽ nhanh chóng biến thành điểm tâm của người đàn ông này. Đáng chết, cửa tại sao lại không thấy rồi? Tay cầm cửa đang ở nơi nào? Trong phòng làm việc của tập đoàn Dương Thăng, toàn bộ đều được làm bằng gỗ. Đinh Vũ Nhiêu hoàn toàn không phân biệt được đâu là cửa ra. Cô sợ hãi dò tìm, chỉ kèm hét to hô cứu mạng. Cửa không ở nơi này. Lục lọi nửa ngày, thanh âm của Diêm Trọng Y từ phía sau vang đến. Anh đừng tới đây. Nghe thấy anh cả ngày càng đến gần cô phải tích cực tìm đường ra. Mà thấy cô kinh hoàng cùng luống cuống, anh không nhịn được mỉm cười, tức giận trong lòng bay đi gần hết. Gương mặt lạnh lùng giờ bắt đầu xuất hiện nụ cười. Hả? Anh có ý gì? Không nghĩ tới cô gái này thật tình khiết. Anh không có dùng quyền cước, chỉ bằng vài ba lời nói khiến cho cô sợ đến ngồi ỉu xìu. Xem ra trò chơi trả thù này không mấy khó khăn. Anh dễ dàng khiến cho cô chịu kinh sợ cùng nhục nhã. Này, mặt kính của cô. Anh thuận tay đeo cho cô mắt kính, tốt bụng chỉ cửa chính cho cô. Cửa bên kia. Cô đứng nhầm nơi. Cuộc chiến đầu tiên, anh không muốn chơi quá nhiều. Trò chơi phải có lần thứ nhất, lần thứ hai thì mới thú vị được. Cửa chính. Không cần người khác chỉ thị, khi mắt trở nên rõ ràng, cô lập tức xông tới cầm nắm cửa. Chuẩn bị, mở cửa co càng chạy. Chờ một chút. Mời tránh ra. Cô sợ hãi hô to. Người đàn ông này chỉ cho cô cửa chính, tại sao không để cho cô rời đi? Ánh mắt của anh ta đã không còn trở nên nghiêm túc, mà thay vào đó là một thứ ánh sáng trầm trọng. Muốn đơn hàng trở về, hãy tìm tôi. Anh tiện tay móc ra danh thiếp, nhét vào trong bao da của cô. Tôi mời không. Cô liều mạng lắc đầu, đánh chết cũng không nhận cái giao dịch nhục nhã này. Vậy sao? Tràn đầy tự tin bật cười. Anh tự kéo tay cô ra cửa chính, đi theo cô như chén đình chặt sắt. Từng chữ nói rõ bắt buộc, cùng quyết tâm của anh. Tôi chờ cô. Ngồi trong phòng làm việc, Đinh Vũ Như liên tục gọi điện thoại, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Đột nhiên có ngân hàng ra tay tương trợ, giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn này. Chỉ tiếc là sự trợ giúp mà cô kiếm được chính như muối bỏ biển. Đáng sợ hơn chính là những khách hàng khác nghe được thông tin công ty khó khăn, sợ công ty không cách nào giao hàng, đơn đặt hàng cũng nhanh chóng muốn rút về. Dùng từ ngàn cân treo sợi tóc để hình dung tình trạng công ty bây giờ là đúng nhất. Cô bắt đầu lại vuốt vuốt mắt kính che giấu sự chua xót trong lòng. Trong đầu lại hiện lên gương mặt tuấn tú của Diêm Trọng Y. Khuôn mặt hắn tự tin, tự hồ cô nhất định sẽ đến tìm anh ta, đáp ứng điều kiện của anh ta. Cô nên đáp ứng anh ta sao? Không giống như thái độ ban đầu, cô bắt đầu trở nên dao động. Chẳng lẽ cô chờ mắt nhìn công ty đóng cửa? Chẳng lẽ để tâm huyết cả đời của ba cô bị hủy trong chốc lát? Và lúc này thư ký của bà cô gọi điện thoại nội bộ đến. Trợ lý Đinh, cô mau xuống đây. Huyết áp của tổng giám đốc lại tăng cao. Trong loa truyền đến âm thanh vội vàng của thư ký. Anh để bà tôi nằm nghỉ ngơi, tôi lập tức đến ngay. Cô vội vàng để điện thoại xuống, nhanh chóng tại chế chỗ bà cô. Cao huyết áp là bệnh cũ của bà cô. Gần đây do áp lực quá lớn khiến bệnh tái phát thường xuyên. Ba ngày hai bữa đều phải dùng đến thuốc. Mặc dù cả người chịu đau khổ, ông cũng không một câu oán giận, chỉ hy vọng con gái mình đến nhờ con rể tương lai giúp. Có tập đoàn Hướng Vinh, Đinh Thị có thể tranh thủ thời gian giải quyết đơn hàng. Như là Đinh Vũ Thiến không mở miệng, hướng Nhan Gia mở miệng. Cô biết như vậy sẽ khiến cho mình nợ một ân tình. Cô không thể nào cùng với Nhan Giật Khải ở chung một chỗ. Cô tình nguyện cùng một người xa lạ lên giường, một lần nhục nhã còn hơn cả một đời thống khổ. À, ta xem công ty lần này xong rồi, mọi người có tính toán gì chưa? Cô vừa đến phòng giải khát thì nghe được tiếng nói chuyện của một số người qua khe hở, không nhịn được vểnh tai lắng nghe. Tệ lắm rồi, gần đây bộ phận của chúng ta vô cùng mệt mỏi. Trong lúc này tìm được khách hàng, nhưng không thể nào thế chỗ cho tập đoàn Dương Thăng được. Bộ phận của tôi cũng vậy, tìm khắp nơi mà không ai cho chúng ta mượn tiền. Hai, tất cả đều do con gái của tổng giám đốc, mới vào công ty 2 năm liền muốn cải tạo công ty. Giờ thì hay rồi, nếu công ty đóng cửa thì chúng ta sẽ mất việc. Thời buổi kinh tế khó khăn thế này, chúng ta đi đâu để tìm việc làm đây? Tôi mới nghe nói bệnh tình của ông lại tái phát, tám phần là do công việc vất vả. Con gái ông ấy quả nhiên là ngôi sao rắc rối, làm hại mọi người mất việc thì không nói, nói không chừng còn hại chết cha mình. Tổng giám đốc đối với chúng ta không tệ lắm, chúng ta không nên làm việc thất đức như vậy được không? Nghe những lời nói của nhân viên, cô không khỏi tái nhợt mặt mày. Ngoài mặt mọi người đối xử với cô vô cùng khách khí, không ngờ sau lưng họ lại nói cô như vậy. nhưng có thể trách ai? Tất cả đều là sau cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.